Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hũ thủy tinh giống như những hũ rượu ngâm phía trên. Chắc là hầm chứa rượu. Có lẽ là loại đặc biệt quý hiếm. Anh Tuyên phải kỳ công cất giấu ở căn hầm này. Giữa hầm có một bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ. Góc bên trái là ba két sắt loại to nhất. Theo phản ứng nghề nghiệp, Thế lao nhanh tới ba két sắt. Tôi cũng hướng đèn pin về phía ấy. Cơ bản là dặn dò nó chỉ xem thôi, đừng lấy gì. Nếu phát giác có người đột nhập vào, chủ nhà sẽ tẩu tán hết mọi thứ. Thế đoán được ý tôi, hắn nói. Loại két này có tài thánh cũng không mở được. Nó khóa tận 4 lớp. Mỗi lớp là một kiểu khóa khác nhau. Két này được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài. Vậy là bất khả xâm phạm hả? Tôi hỏi. Dùng máy kho thì lớp sắt nào cũng bị phá hết. Lúc ấy các lớp khóa trở thành vô dụng. Thế nói. Rời ba két sắt, Thế và tôi tia đèn pin xem các hũ rượu. Ở các bình này không ghi tên thành phần ngâm bên trong. Nhưng khi tiến tới gần, hai thằng trợn tròn mắt kinh hãi. Bên trong không phải là thú rừng, mà là xác các thai nhi. Một tên đạo trích chuyên nghiệp gàn góc cùng mình, mà tôi thấy Thế chột khựng người lại hốt hoảng. Hàng chục lọ thủy tinh bịt bằng giấy bạc trên miệng, bên trong là thứ nước vàng nhạt. Mỗi một hũ là một thai nhi, cái như ngón tay út, có cái bằng lõi ngô, đầy đủ đầu mắt, dây rốn lằng ngoằng nằm cuộn khoanh, co quắp bên trong hết sức kinh dị. Bất giác tôi lạnh tóc gáy. Đúng rồi, hôm trước đi với Xuyến tới đây, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, thấy bóng đứa trẻ trong gương. Có lẽ vong linh những bào thai này luẩn quất đầy trong đây. Cái dung dịch ngâm bào thai là loại gì? Ngâm thế này dùng để làm gì? Những thai nhi này lấy ở những đâu mà nhiều như thế? Tôi bất giác thấy chóng mặt buồn nôn trước những hũ ngâm thai nhi loang loáng trước mặt. Thế lùi lại phía bộ bàn ghế. Nó xoay quanh quất chỗ khác xem xét. Nó chợt vỗ vai tôi. Có ma ông à. Đâu đâu? Mặt biến sắc tôi vội hỏi. Thế cười khì một tiếng. Bác sĩ nhát thế. Ma ở đây là ma túy. Tôi vừa xoay trên bàn, thấy có chút bột trắng dính. Đưa lên mũi người thì đúng là nó. Trước đây tôi cũng từng dùng hàng này mà. Giờ cay rồi, nhưng mùi đặc trưng của nó, ai đã từng dùng rồi thì đều biết. Thôi rút đi. Leo lên trên, Thế nhanh chóng đậy miệng hầm lại. Tôi kéo chậu cây cảnh đè lên y nguyên ở vị trí cũ. Một sự ngụy trang rất khôn khéo. Chỉ có kẻ đạo trích chuyên nghiệp danh mãnh như Thế chột mới phát hiện được. Chắc trong đời ăn trộm, hắn cũng từng gặp vài trường hợp như thế này rồi, nên có kinh nghiệm. Thế đẩy tôi ra khỏi cửa hậu, nó chốt cửa bên trong lại. Loáng một cái, đã thấy nó chui lên mái ngói, nhanh chóng lợp lại các viên ngói như cũ, rồi tuột xuống. Vậy là hắn gỡ mái ngói leo xuống, mở chốt khóa bên trong của cửa hậu. Thật là kỳ tài. Giờ trời đã khuya, hai thằng không nói năng một câu nào, phóng thẳng ra thị trấn trong bóng đêm dày đặc hun hút trước mặt. Về tới khu tập thể cũng tầm 11 giờ đêm. Anh Tân không có trong phòng, Thảo đã tắt điện đi ngủ. Tôi dắt xe máy của Thảo vào phòng, lên giường nằm. Tôi đã loáng thoáng hiểu về anh Tuyên. Những gì tôi từng suy đoán là đúng. Anh ta đã giàu lên vì cái gì tôi đã có thể hiểu. Nhưng sự kỳ quái nhất là những hũ ngâm xác thai nhi quái đản kia là dùng để làm gì. Có khi nào anh này là một kẻ lập dị bệnh hoạn, thích sưu tầm những thứ kinh dị như vậy chăng? Suy nghĩ liên miên một hồi, tôi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net